chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2667, chương 2668, Lạc Khuynh Thành bị bắt. Lạc Khuynh Thành cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông thân thể sẽ lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ người trong tay trực tiếp đi lên đưa tới. Bất quá Vương Đại Đông đã dùng tay nắm lấy dao găm. Dao găm rốt cuộc không đâm vào được. Nghiêng, Vương Đại Đông đang muốn mở miệng nhắc nhở Lạc Khuynh Thành. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, một bóng người nhanh chóng theo ngoài cửa xông tới. Là nam đầu mục, Vương Đại Đông đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Muốn là hắn hô lên Lạc Khuynh Thành, chỉ sợ hắn cùng Lạc Khuynh Thành đều hao tổn ở chỗ này. Nam đầu mục một phát bắt được Vương Đại Đông, đem Vương Đại Đông ném bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp nhất quyền hướng trên mặt đất Lạc Khuynh Thành đánh tới. Lạc Khuynh Thành lập tức lăn một vòng, né tránh một quyền này. Oanh, mặt đất bị nam đầu mục trực tiếp dùng nắm đấm đập ra một cái hố nhỏ tới. Vương Đại Đông thân thể đầu tiên là đụng vào trên tường, sau đó té ngã trên đất. Thấy cảnh này, thần sắc hắn khẽ biến. Quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nam đầu mục không có khả năng một điểm vũ lực cũng không có. Thì vừa mới một quyền kia, cái này nam đầu mục thực lực chí ít cũng là siêu phàm cảnh đỉnh phong. So Lạc Khuynh Thành còn phải mạnh hơn rất nhiều. Dầm dầm dầm, nam đầu mục quyền đầu giống như là thiết chùy một dạng. Bẻ gãy nghiền nát, đạp nát hết thảy, sàn nhà, vách tường, đều không chịu nổi hắn nhất quyền. Lạc Khuynh Thành cũng biết đối phương lợi hại, không dám nhẹ anh nhọn, không ngừng tránh né, nhưng nam đầu mục không ngừng lực lượng cường đại, tốc độ cũng cực nhanh. Bành, Lạc Khuynh Thành bị nhất quyền đánh trúng bả vai, thân thể nhất thời chính là bay rớt ra ngoài. Hoa, Lạc Khuynh Thành há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng nàng không có chút nào e ngại. Vứt bỏ chùy thủ trong tay, bát mạch kiếm khí, sắc bén kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra mà ra. Nam đầu mục cũng cảm nhận được kiếm khí uy lực, duỗi ra hai tay, cản trước người, bành, một cái vô hình hộ thuẫn ngăn tại nam đầu mục trước người. Kiếm khí đánh vào hộ thuẫn phía trên, nhất thời nổ bể ra tới. Thứ hai mạch, hướng vân kiếm. Lạc Khuynh Thành động tác không ngừng, đệ nhất kiếm ra, kiếm thứ hai cũng đánh đi ra, thứ ba mạch, kinh chập kiếm, thứ tư mạch, vô tướng kiếm, thứ năm mạch, thái nhất kiếm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bát mạch kiếm khí, mỗi một mạch đều vô cùng cường đại, lại một mạch mạnh hơn một mạch, kiếm khí theo Lạc Khuynh Thành cái kia tinh tế đầu ngón tay bắn ra. Răng khắp nơi, uy lực vô cùng, phanh phanh phanh, kiếm khí không ngừng tại nam đầu mục hộ thuẫn phía trên nổ bể ra đến. Nam đầu mục thân thể bị cự đại trùng kích lực chấn kích không ngừng lùi lại. Phá quân kiếm, bát mạch kiếm khí bên trong, mạnh nhất tự nhiên là thứ 8 mạch phá quân kiếm. Cái này một đạo kiếm khí, cực tinh tế, tốc độ cũng cực nhanh. Cơ hồ giống như là một đạo kim sắc ánh sáng. Kích bắn đi, đây là lực xuyên thấu mạnh nhất một kiếm. Không gì không phá, phốp, rốt cục, tại phá quân kiếm mạnh mẽ vô cùng lực xuyên thấu phía dưới. Nam đầu mục hộ thuẫn bị kích phá, kiếm khí theo thân thể xuyên qua. Nam đầu mục cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình huyết động. Biểu lộ ra có chút khó tin, rất rõ ràng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cảnh giới so với chính mình muốn thấp hơn hai cái cấp bậc võ giả, lại có thể đánh tan hắn hộ thuẫn, liên tục phóng thích 8 đạo kiếm khí. Lạc Khuynh Thành cũng là tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, nhưng nàng ánh mắt lại là rơi vào cái kia pha lê dinh dưỡng rãnh phía trên. Phá quân kiếm, không chút do dự, lại là một đạo kiếm khí đánh ra, một kiếm này không phải hướng về nam đầu mục mà đi, mà chính là hướng về dinh dưỡng rãnh mà đi. Nàng muốn thì ra rượu vô song, hoặc là nói, mang đi Diệu Vô Song thi thể. Lúc này Diệu Vô Song thân thể chữa trị một số, nhưng vẫn là tàn khuyết, lấy rất một khối to. Tại Lạc Khuynh Thành trong mắt, Diệu Vô Song đã chết. Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Tuy nhiên không biết dinh dưỡng rãnh đột nhiên bị kích phá hội có hậu quả gì không. Nhưng khẳng định không phải kết quả gì tốt. Lúc này bỗng nhiên nhào về phía pha lê dinh dưỡng rãnh. Phốp, phá quân kiếm trực tiếp xuyên thấu Vương Đại Đông thân thể. Xuyên thấu hắn cốt cách. Sau đó đánh vào dinh dưỡng rãnh phía trên. Răng rác, dinh dưỡng rãnh phát ra một tiếng vang giòn. Cũng xuất hiện vô số vết nứt. May mắn chất liệu coi như cứng rắn. Lại bị Vương Đại Đông dùng thân thể triệt tiêu phá quân kiếm đại lượng uy lực. Nếu không một kích này, khẳng định đánh xuyên dinh dưỡng rãnh. Bành, lúc này, nam đầu mục quyền đầu đã đánh vào Lạc Khuynh Thành trên thân. Lạc Khuynh Thành lần nữa há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rốt cục ngất đi, đại ca, xảy ra chuyện gì? Lúc này, nữ đầu mục cũng đang nghe động tĩnh sau chạy tới. Có người ẩn vào đến. Tiểu muội, cho ta xem trọng nàng. Chờ ta chữa trị hoàn tất. Ta muốn đích thân thẩm vấn nàng. Nam đầu mục lạnh lùng liếc liếc một chút ngã xuống đất Lạc Khuynh Thành. Nói ra, sau đó liền rời đi. Nữ đầu mục gọi tới hai cái dã nhân. Đem Lạc Khuynh Thành dẫn đi. Nhưng nàng cũng không hề rời đi. Ánh mắt rơi vào thụ thương Vương Đại Đông. Sau đó ôn nhu nói, ngồi xuống. Vương Đại Đông theo lời ngồi xuống. Nữ đầu mục trực tiếp đem Vương Đại Đông trên bờ vai y phục xé mở, lộ ra cái kia đẫm máu miệng vết thương. Nàng cầm lấy trên mặt bàn trừ độc rượu cồn, chuẩn bị thay Vương Đại Đông vết thương trừ độc. Bất quá, tại đem rượu tinh ngã xuống trước đó, vừa cười vừa nói, nếu như cảm thấy đau, ngươi có thể ôm lấy ta. Nếu như Vương Đại Đông vẫn là nam kia nhân viên nghiên cứu khoa học, lúc này chỉ sợ liền xem như chỉnh cánh tay bị chặt đi xuống cũng sẽ không cảm thấy đau đi. Đón lấy cũng cảm giác được đau đớn một hồi theo trên bờ vai truyền đến. Vương Đại Đông vô ý thức liền đem nữ đầu mục eo nhỏ nhắn ôm lấy. Dù sao là nàng để ôm, không ôm ngu sao mà không ôm. Nữ đầu mục muốn 10 phần tinh tế, quả thực tựa như là thân hình như thủy xà một dạng. Vương Đại Đông thoải mái không muốn không muốn, nữ đầu mục eo bị ôm lấy, tuyệt mỹ trên mặt nhất thời hiện lên một vệt âm trầm. Nhưng rất nhanh, lại bị một vệt cười yếu ớt thay thế. Hiện tại nàng còn hữu dụng đến lấy nam nhân viên nghiên cứu khoa học địa phương. Đợi đến nàng không cần thời điểm. Hừ, Vương Đại Đông cũng không biết, bởi vì hắn hành động, đối phương đã đối với hắn nổi sát tâm. Bất quá, dù sao một khi biết hắn là giả mạo, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cứ như vậy, tại Vương Đại Đông ôm lấy nữ đầu mục vòng eo, ngửi ngửi nữ đầu mục trên thân mê người mùi thơm bên trong. Nữ đầu mục thân thủ thay Vương Đại Đông băng bó kỹ vết thương. Được. Nữ đầu mục nhàn nhạt âm thanh vang lên, Vương Đại Đông đành phải lưu luyến không rời buông ra nữ đầu mục huyền chuyển vòng eo. Nghỉ ngơi thật tốt, nữ đầu mục nhàn nhạt nói một câu, liền rời đi. Nữ đầu mục sau khi rời đi, Vương Đại Đông sắc mặt trở nên nặng nề. Diệu Vô Song, Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ xuất hiện vết nứt dinh dưỡng rãnh. Cái này dinh dưỡng rãnh tuy nhiên xuất hiện vết nứt, nhưng còn không đến mức hư mất. Diệu Vô Song mở to mắt, biểu lộ cũng biến thành 10 phần nặng nề. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đại cháu gái vì sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết a. Ta đã nói, để cho nàng đừng tới tìm ta. Vương Đại Đông cũng rất là phiền muộn. Cái này phiền phức lớn, Diệu Vô Song chưa cứu được đi. Lại xếp tiến tới một cái Vương Đại Đông. Hiện tại ba người đều tại Thượng Đế cấm khu trong căn cứ, tương đương với bị một mẻ hốt gọn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.